Tình nhân của Tổng Tài, chương 309, Lê Khang, góc chuyện audio.com, chấm, Hoắc Tư Danh nhìn người đàn ông trước mặt đi tới, môi khẽ câu lên, người đàn ông dáng vóc cao to đi nhanh tới, nhìn Hoắc Tư Danh môi cũng câu lên đi tới đưa túi văn kiện đó cho Hoắc Tư Danh. Môi mấp máy nói, cậu gấp như gì vậy, biết lão tử phải sử dụng đặc quyền mới bay sang Sila này nhanh như vậy biết không? Anh ta nhìn Hoắc Tư Danh khẽ giầy la một tí. Dưới ánh mắt kinh ngạc của tất cả mọi người, anh ta và Hoắc Tư Danh không ngần ngại ôm chặt nhau một cái lại vỗ mạnh vào lưng đối phương một cái buông nhau ra. Hoắc Tư Danh cong cong khóe mắt nói. Cảm ơn cậu nhiều, Phương, người đàn ông cao to tên Phương cười cười. Ngồi xuống cái ghế bên cạnh Hoắc Tư Danh nhìn Revy. Revy nhìn thấy gương mặt của người đàn ông tên Phương kia không khỏi run rẩy. Phương, tên đầy đủ là Phó Hà Phương, con trai trưởng của tập đoàn Phó Thị bên En, hiện tại là đội trưởng của căn cứ HK bên En. Vũ lực ngang bằng Hoắc Tư Danh, bắn tỉa bầy, 10 đạt, phóng phi tiêu đỉnh, Phó Hà Phương nhìn Revy môi khẽ câu câu. Hoắc Tư Danh đưa túi văn kiện cho Aaron, Aaron lúc này mới hoàn hồn lại, nhìn túi văn kiện mở ra, hai mắt anh mở to kinh ngạc, Hoắc Tư Danh khẽ nói. Aaron, cậu đọc cho Revy, bị tôi vu oan, này nghe hết đi, Aaron, khụ, một tiếng để không bị lạc giọng mới đọc to, chấm, họ tên Lê Khang, 57 tuổi, sinh ra và lớn lên ở Jiku, do mắc nợ nên sang Sila cư trú, theo như luật xuất nhập cảnh, trích điều XX, nghị định XX, 19 XX, ND. CP quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực an ninh và trật tự, an toàn xã hội, điều XX, hành vi vi phạm các quy định về xuất cảnh, nhập cảnh, quá cảnh cư trú và đi lại. Ông Lê Khang nhập cảnh trái phép, thay đổi giấy tờ tùy thân từ chợ đen XX ở quận 98 thành L, nước Sila. Ngày XX, ông mua một căn nhà ở phía đông quận 98 với giá 2 tỷ. Toàn bộ đều là tiền giả, Lê Khang, còn gọi là Đỗ Lâm Khư, tên giả, buôn bán thuốc phiện, bị bắt vào năm 2000X, mới thả ra không bao lâu vào tổ chức HK, chấm, Lê Khang 57 tuổi, trong giấy tờ tùy thân giả thành 47 tuổi, cập nhật chương mới nhanh tại Medoc Chu Yên Chu, nét, theo như những điều này, ngoài ra còn có, sau khi gia nhập tổ chức HK được một năm, ông bắt đầu buôn bán vũ khí trái phép, làm vài việc nghiêm cấm, và nhiều chuyện khác. Ngày XX, khi thực hiện nhiệm vụ XXX, Lê Khang nhận lệnh đánh lạc hướng đồng đội HK của mình. Sau đó chính ông len lén giết bọn họ. Ngày XX, Lê Khang, đây là lời khai của MBG đang làm việc tại chính phủ Sila. Aaron dừng lại, Revy cứng đờ người, ông giấu kín chuyện này như vậy. Tại sao lại có người biết? Revy nhìn Phó Hà Phương trong lòng không khỏi run rẩy. Không lẽ là cậu ta? Một tay cậu ta, chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm đầu tháng, tăng 200 phiếu bu viết thêm chương nữa nè. Tròn 60k phiếu thì có bão 10C nha. Cách chương.